Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 206, Yên Chi Sát. Lão đại, ngươi sau này sẽ là lão đại ta. Tiểu đệ ở đây hữu lễ. Tiểu Long rất ân cần. Vòng quanh tà tiểu đa xoay quanh bay múa. Một mặt nịnh nọt. A, sẽ không cho không ngươi tích tích. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Tả tiểu đa đối với lúc trước cho ra hỏa này một giọt. Đến bây giờ còn trong lòng đau nhức không hiểu. Nếu là sớm biết trong mộng cũng có thể cho ra ngoài. Ta sẽ cho nó. Ta không nghĩ tới lấy không a. Tiểu Long rất là hiến vật quý đồng dạng từ trong móng vuốt cầm ra đến một sợi ngay tại chập trùng. Lao nhanh khí thể màu xanh. Lão đại, ta nhìn ngươi cái kia tháp. Đến bây giờ cái gì cũng không thể sinh trưởng. 9 thành 9 là địa mạch chi khí không đủ. Cho nên ta lại cho ngươi làm tới nửa cái. Tiểu Long một mặt, ta hiểu chuyện a, mau tới khen ta a. Nửa cái. Tả tiểu đa nhìn xem cái kia màu xanh khí thể. Mẫn cảm bắt lấy từ mấu chốt này. Đây là nửa cái. Ta nhìn rất hoàn chỉnh a. Lại là nửa cái. Tả tiểu đa trong lòng cảm giác rất kỳ diệu. Xem ra ta thật còn có rất nhiều thứ muốn học a. Ngoặc kép, xong, lão đại nhìn ra đây không phải nửa cái. Tiểu Long lập tức cảm giác mình bại lộ. Một mặt ngượng ngùng nói. Lão đại thứ tội, chỉ là muốn đem một đầu địa mạch hoàn chỉnh tháo rời ra. Thật khó khăn làm, ta cũng là phí hết lớn công phu. Lần trước liền đã cho ngài cả tới 1/3. Lúc này, vẫn như cũ là 1/3 đầu. Khụ khụ, những này, đúng là không đến nửa cái. Lão đại mắt sáng như đuốc. À ôi, tả tiểu đa mũi vểnh lên trời hừ một tiếng. Trợn trắng mắt nói, ngươi cho rằng ngươi điểm này thủ đoạn nhỏ có thể lừa gạt được ta. Lần trước ta liền biết, tả lão đại tâm lý nắm chắc, lại lần nữa chiếm cứ thượng phong. Tiểu tử ngươi thế mà lừa gạt ta. Ta trong khoảng thời gian này đối với ngươi lãnh đạm như vậy. Trong lòng ngươi liền không có điểm bức số. Tả tiểu đa một mặt cao lạnh. Lão đại ta sai rồi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Long cúi đầu xuống. Lung lay cái đuôi. Thành khẩn nhận lầm. Biểu lộ rất đau xót. Nếu lấy ra. Vậy liền bỏ vào đi. Tả tiểu đa thản nhiên nói. Lần này tính ngươi một công. Bất quá. Ngươi lấy được địa mạch chi khí đến cùng còn không phải hoàn chỉnh một đầu. Tác dụng rất có hạn. Ai. Đơn giản tới nói. Y nguyên không có gì dùng. Tiểu Long phục sát đất. Lão đại quả nhiên uyên bác. Nhưng là ta muốn tước đoạt 1/3 đi ra. Liền ít nhất cần 6-7 ngày. Hay là thật phiền toái. Mà lại, không thể để cho bị tước đoạt địa phương lập tức biến thành khí mạch chân không? Bởi vì như vậy sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, muốn đụng hoàn chỉnh, khả năng còn cần qua mấy ngày thời gian. Ta đã biết. Tả tiểu đa rất là khoan hồng độ lượng nói. Ngươi cũng vất vả. Như vậy đi. Chờ ngươi gom góp một đầu địa mạch thời điểm. Ta liền đưa ngươi một cái ta tích tích. Rát. Tiểu Long hạnh phúc hai mắt thẳng họa quyền. Cái này địa mạch chi khí. Chỉ ít tại cái này Tiểu Long xem ra cũng không phải là cỡ nào thứ đáng giá. Chỉ ít cùng tả tiểu đa trước đó nói lên giao dịch phẩm. Hoàn toàn không tại trên một cái cấp bậc. Một mà tiếp na di tới. Ý nghĩa chính bất quá chỉ là đánh một chút quan hệ. Tìm cách thân mật. Khoảng cách chân chính làm việc. Còn kém một mảng lớn. Không nghĩ tới cái này có thể có một giọt. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Đa tạ lão đại. Lão đại uy vũ đại khí. Tiểu Long không có lỗ hổng vuốt mông ngựa. Vì cùng tả tiểu đa kết giao. Tiểu Long mấy ngày nay len lén nhìn không ít sách. Nhất là liên quan tới nịnh nọt. Thế nhưng là chuyên môn tu luyện rất nhiều thời gian. Xem ra quả nhiên hữu dụng. Về sau còn phải lại tiếp lại nghiêm khắc. Sửa cũ thành mới. Chỉ cần ngươi đối với lão đại ta trung thành tuyệt đối. Lão đại tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Về sau lại này không thực tế sự tình. Cũng đừng làm. Ngươi nói ngươi làm hữu dụng. Có thể gạt được ai? Liền ngươi trí thông minh này. Tả tiểu đa nghĩ đến mình tại Tiềm Long cao võ xem tướng kiếp sống sắp bắt đầu. Điểm khí vận sắp tái hiện liên tục không ngừng chi thế. Lập tức cũng hào phóng lên. ngân phiếu khống thế mà cũng dám mở. Tiểu Long một mặt hổ thẹn. Ta nhất định, ta bây giờ lập tức liền trở về. Đi làm cái kia mặt khác 1/3 đầu địa mạch chi khí. Tiểu Long rất là lên đường. Nói, lão đại yên tâm, ta nhất định trung thành tuyệt đối. Chí này không đổi, nó thế nhưng là lập tức liền ý thức được. Tả lão đại mở ngân phiếu khống, chính là có điều kiện trước tiên. Đó chính là trung thành tuyệt đối nghe lời. Tiểu Long hiện tại EQ, rõ ràng đề cao một mảng lớn. Người cũng đừng ngu như vậy hô hô dành thời gian một đầu địa mạch. Tả tiểu đa ân cần dạy bảo nói. Phong Hải bên này, nhiều như vậy địa mạch, cũng chưa chắc nhất định phải là long mạch địa mạch a. Có thể bất luận cái gì địa mạch đều rút cái 1/3, 1/4. Toàn bộ đều làm tới. Chúng ta bên này chẳng phải nhiều a. Đúng không? 3 đầu địa mạch tất cả rút 1/3. Chúng ta há không liền có hoàn chỉnh một đầu. Như vậy trải qua, mặt khác 2 đầu nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Người nói có đúng hay không đạo lý này? Nếu như 18 đầu địa mạch tất cả rút 1/3 đâu? Tất cả rút 2/3 đâu? Người nhà, tuổi còn rất trẻ, tả tiểu đa ân cần dạy bảo. Ý nghĩ hay là không chu toàn a? Bực này hao lông dê chiếm tiện nghi sự tình. Kiêng kỵ nhất chính là làm tuyệt. Muốn tế thủy trường lưu từ từ sẽ đến. Tỉ như lúc làm việc từ chủ quản trong ngăn kéo trộm lá trà. Một lần chỉ bóp một nắm. Một ngày chỉ trộm một lần. Cỏ, ta nói cho ngươi những này làm gì? Chấm ngoặc kép, Tiểu Long hai mắt sáng bóng. Như là bị thể hồ quán đỉnh. Đúng a, điểm ấy ta tại sao không có nghĩ đến? Nếu như nói như vậy, ta còn có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Chính như tả lão đại nói, bên này địa mạch nhiều như vậy, mỗi đầu rút một chút, nghĩ đến cũng là không có quan hệ. Ta hiểu được, lão đại, vậy ta hiện tại liền đi làm việc. Tiểu Long rất là cao hứng. Lão đại tích tích, lập tức liền muốn tới tay. Đi thôi, tả tiểu đa này sẽ tâm tình cũng rất tốt. Thuộc về ta địa mạch, ta một người địa mạch, lập tức liền muốn hoàn chỉnh. Lúc này, Tiểu Long thật cao hứng đi. Hôm nay tiến bộ rất lớn. Hôm nay là kết giao lâu như vậy. Một lần duy nhất không phải là bị cưỡng ép đuổi đi, mà là ta chính mình nói ra đi. Tuyệt bích này là một cái tốt đẹp mở đầu. Nhất định phải bảo trì, tiếp tục giữ vững. Mà lại lão đại còn dạy ta không ít kinh nghiệm quý báu. Nhưng là vấn đề tới, lão đại làm sao như thế có kinh nghiệm đâu? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a, về sau không có khả năng cùng lão đại tính toán thiệt hơn. Tiểu Long lập tức quyết định chủ ý, dựa theo nhân loại thói quen, quan hệ càng là thân mật, càng là dễ nói chuyện, chờ ta cùng tả lão đại lẫn vào quen, về sau loại này tích tích, ta liền có thể muốn gì cứ lấy, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thoải mái nhỏ rất, mỹ tích rất, càng nghĩ càng là vui vẻ. Tiểu Long nhiệt tình 10 phần bay đi. Tả tiểu đa cũng đắm chìm tại trong mộng cảnh. Một mặt mơ màng, một đầu địa mạch, có thể hay không quá ít. Tranh thủ phải lấy được rất nhiều đầu. Tốt nhất toàn cất vào đến. Nhiều như vậy địa mạch tập hợp cùng một chỗ. Chẳng phải là đều có thể tự do sinh trưởng thiên tài địa bảo rồi. Diệt không tháp cái chủng loại kia chân chính thời gian cùng không gian đem kết hợp tác dụng. Có hay không có thể hoàn thành. Càng nghĩ càng thấy đến khả năng này cực lớn. Một trời sinh dài một gốc vạn năm linh dược. Toàn bộ đủ loại. Ngọa cái táo. Hiện tại máy tính. Cái số này có thể tính không? Cuối cùng. Đúng là tà tiểu đa đem chính mình cho hưng phấn tỉnh. Cái này vừa tỉnh. Bởi vì hưng phấn kình bộc lộ. Rốt cuộc không ngủ được, dứt khoát bắt đầu ở trong đầu tìm kiếm vọng khí phương diện sách. Nhìn xem có hay không liên quan tới địa mạch sát nhập trở thành siêu cấp linh mạch. Từ từ phát hiện, thật đúng là có không ít đồ vật, chính mình còn không biết. Xem ra sau này phương diện này sách, cũng muốn nhìn nhiều nhìn mới được. Nghệ nhiều không ép thân không phải. Tả tiểu đa nhớ tới Tiềm Long cao võ cái kia khổng lồ thư viện. Lại nhịn không được cảm thấy đau đầu. Tốt nhất là, đem cái này tất cả đều áp xúc tiến vào ngọc giàn. Sau đó chính mình tìm Văn Hành Thiên. trực tiếp tới cái quán đỉnh. Đây là không sợ nhiều. Tả Tiểu Đa dự định ngày mai tiêu tốn 10 cái học phần. Đi thư viện nhìn xem đến tột cùng. Đến sáng sớm hôm sau, Tả Tiểu Đa vừa mới đến trường học. Hạng Sung liền đã vọt lên, trực tiếp đem Tả Tiểu Đa ngăn ở người đến người đi cửa ra vào. Tả lớp trưởng, giúp ta xem một chút đi. Nói, trực tiếp lấy ra 50 khối sáng lóng lánh tản ra linh khí nồng nặc thượng phẩm tinh hồn ngọc, liền hướng Tả Tiểu Đa trong tay nhét. Tả lớp trưởng, gần đây xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, người bỏ qua cho, tuyệt đối đừng ngại ít. Nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý, Tả Tiểu Đa từ chối nói. Đều là bạn học cùng lớp, này làm sao có ý tốt. Ai, người cũng là tổn hao tự thân a. Tả lão đại cầm bồi bổ thân thể. Ngài đây là thiện tài, không phải so mặt khác. Chấm ngoặc kép, Hạng Sung nói. Một cái kiên trì muốn đưa, một cái kiên trì nhún nhường, đẩy tới đẩy lui, Hạng Sung đều choáng váng. Trọn vẹn 2 mét vuông bảy vóc dáng lăng a a ngốc tại đó. Tả lớp trưởng, ngài đều đã thu vào nhẫn không gian. Ánh sáng trên miệng nói để cái gì? Là cái gì ý tứ a? Sáng sớm liền có 50 khối thượng phẩm nhập chướng. Hiện thực này để Tả Tiểu Đa lần cảm giác thần thanh khí sảng. Nhanh tay nhanh chân thu hồi tinh hồn ngọc. Lo lắng nói. Người viết cái chữ ta xem một chút. Hạng Sung vò đầu bứt tai. Viết cái chữ? Chữ gì? Chưa nghe nói qua viết cái chữ a. Ta chỉ là tới làm nắm. Làm sao còn muốn viết cái chữ? Đây chính là ngoài định mức phục vụ. Ta là bán mình không làm xiếc tốt a. Mà lúc này, đứng ngoài quan sát các bạn học càng ngày càng nhiều. Mỗi một cái đều là nghiêm túc nhìn xem. Đương nhiên, cũng có mấy cái cười đùa tí tửng. Hiển nhiên là ôm xem náo nhiệt dự định. Hạng Sung suy nghĩ một lúc lâu sau, cầm lấy một cái nhánh cây ngay tại trên mặt đất viết một cái chữ tình. Có chút cục xúc bất an mà hỏi. Tả lớp trưởng, cái chữ này, được sao? Đi, là cái chữ là được. Tùy tâm mà lên. Thiên ý khó lường, Tả Tiểu Đa khẳng định nói. Vậy liền cái này, Hạng Sung rất buông lòng. Hắn là cảm thấy mình không có việc gì, rất đơn thuần tới làm cái nắm. Ta là người thành thật, làm nhiều điểm liền làm nhiều điểm. Không quan trọng, dù sao mặc kệ ngươi chờ chút nói cái gì, ta đều nói. Oa, quá chuẩn, già đại nghiêu bức cara phân. Tả Tiểu Đa nhìn xem cái này chữ tình, ngược lại lâm vào trầm ngâm trạng thái. Hạng Sung nếu là không viết cái chữ này, Tả Tiểu Đa thật đúng là không có quá để ý gương mặt hắn. Bởi vì không có cái gì tai ách, một dựng mắt nhìn một cái khí liền có thể biết mánh khóe. Nhưng là, cái chữ này một viết, lại nhìn Hạng Sung thời khắc này tướng mạo, Tả Tiểu Đa lại nhạy cảm phát hiện chỗ không đúng. Tình, hữu tâm mà vì, trong lòng tháng 12. Tả Tiểu Đa khe khẽ thở dài. Yên chi sát, đời này khổ. Hạng Sung đối với Tả Tiểu Đa đột xuất sấm nói. Cảm thấy mộng mê, theo bản năng nói. Tả lão đại, lời này của ngươi nói thế nào? Kia cái gì sát, không phải chuyện tốt à? Ta đưa ngươi mấy câu. Chỉ cần ngươi thật đè xuống làm đủ, hoặc là, nên có chuyển cơ. Tả Tiểu Đa ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trên đất chuyện này chữ. Thản nhiên nói, tâm này động lúc thiên địa không? Một năm bốn mùa khổ phiêu linh, tháng 12 bên trong hướng lên trời hận, lúc trước vì sao không vô tình? Hạng Sung, đào hoa kiếp, yên chi sát, nếu muốn tránh đi, như vậy, quy nhất trước đó không động tới tình. Hạng Sung càng mộng bức đứng lên, nhưng lại cảm thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Gãi gãi đầu nói, Tả lớp trưởng, ngươi cái này nói đến rơi vào trong sương mù, có thể hay không nói đến hiểu hơn một chút? Tả Tiểu Đa thở dài, nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, quy nhất trước đó không động tới tình liền tốt. Ân, chính là quy huyền trước đó, lấy tu vi của ngươi, tin tưởng cũng không dùng đến quá lâu. Ai, nhưng là lấy ngươi tính cách này, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,